Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Chương 85. Chuyện cũ Tửu kiếm tiên cấm. Ba canh, như vậy liền là giữ nhiều lành ít. Kính hư không thở dài, nói, cái này cũng không chắc chắn. Nếu mà cái kia giả trang đạo nhân không phải chẳng lành loại hình. Cái này nói không chừng thật đúng là hai người này một trận cơ duyên tạo hóa. Nhị sư huynh, xin lắng tai nghe. Kính hư không lập tức nói. Bạch cốt tử lại là lắc đầu. Nói ra, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chỉ bất quá sư huynh có lần cùng Vương Phi nói đến bọn hắn đã từng chuyện cũ thời điểm. Đề cập tới phương diện này, tựa hồ là bọn hắn liên thủ du lịch thám hiểm thời điểm gặp được. Vương Phi cùng trụ trì sư huynh, cùng nhau du lịch thám hiểm. Kính hư không rất giật mình, nhịn không được trừng lớn mắt nhìn xem bạch cốt tử. Đừng nhìn ta như vậy, tiểu sư đệ hẳn là cũng biết rõ a. Bạch cốt tử hướng về phía Đàm Mạch nỗ bĩu môi. Đàm Mạch nghe được nâng lên hắn, liền chắp tay trước ngực, gật đầu nói, Vương Phi là thế gia bên trong người. Tiểu quận chúa là trời sinh lục ngữ. Kính hư không sắc mặt ngẩn ngơ, hiển nhiên chấn kinh đến không thể tự kiềm chế. Hắn vẫn cho là sùng Phật phàm nhân Vương Phi, thế mà xuất thân linh huyễn giới đại gia tộc, mà cả ngày nghịch ngợm gây sự. Một khắc cũng không yên lặng được tiểu quận chúa, lại là lục ngữ bên trong người. Mặc dù không có khả năng cùng hắn sư huynh Liên Hoa Tăng mạnh như nhau, nhưng chung quy là một cảnh giới. Cái kia trụ trì sư huynh cùng Vương Phi nói như thế nào? Cũng may kính hư không năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh. Tại sao một lát, người khác liền trì hoãn tới. Sau đó hỏi, lúc ấy trụ trì sư huynh nói, cái này nhân tâm ác độc, có đôi khi thắng qua yêu tà quấy phá. Vương Phi liền tiếp lời gốc giả. Nói ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại cái kia trốn không người trên núi hoang. Gặp được một con kia lão lang sao? Sau đó ta liền không có nghe rõ. Đại khái là Vương Phi tại cảm khái con kia lão lang với tư cách yêu quỷ. Thiên tính là muốn hại người, nhưng lại bởi vì ngưỡng mộ Phật Pháp, chẳng những khắc chế yêu quỷ thiên tính, thậm chí còn thu lưu hai cái không nhà để về cô nhi. Nếu là không chú ý hắn cái kia một bộ da lông, nghiễm nhiên chính là một vị cao tăng. Bạch cốt tử nói, Ninh gia huyện đạo môn bên trong người, lại thế nào tìm đệ tử, cũng sẽ không tìm tới chùa Liên Hoa đến. Mà nếu như ngoại lai, cũng không khả năng đến hòa thượng miếu bên trong tìm đệ tử. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể một cái kia giả trang đạo nhân, không phải người. Thậm chí còn là chưa từng người chi địa tới. Không biết lễ đếm mới có thể không rõ ràng điểm này. Kính hư không liên tục gật đầu. Sau đó nói ra. Đã như vậy chuyện này chúng ta như vậy coi như thôi. Không còn hỏi đến sao. Coi như cùng sư huynh nói. Sư huynh cũng sẽ bảo chúng ta làm như vậy. Trừ phi vừa vặn đụng vào. Không phải chúng ta liền làm sao đi cái kia Thiên Nguyên Hồ Phương Chu Đảo cũng không biết. Bạch cốt tử một mặt bất đắc dĩ nói. Kính hư không nghe vậy gật gật đầu. Bởi vì đích thật là như thế Đàm mặt đơ. Mặt không hề cảm xúc. Trong nội tâm nhưng cũng là cảm khái vạn phần. Lần này thật đúng là mở mang hiểu biết. Đường cũ trở về. Đàm Mạch đi chỉnh lý vò rượu. Mà kính hư không cùng bạch cốt tử thì bị giới bồ đề cùng trung thần tú gọi đi hỗ trợ nấu cơm. Một cái xuất thân quan lại nhân gia, một cái thì là phú quý công tử xuất thân. Hai người khi như thế chút năm hòa thượng, nấu cơm là sẽ làm, cũng sẽ không nấu đồ ăn. Đàm Mạch bọn hắn lúc trở về, cái này hai còn tại nhà bếp bên trong đối thanh tẩy tốt đồ ăn ngẩn người. Miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, tựa như là tại khẩn cầu Phật tổ giúp bọn hắn đem những này đồ ăn cho tất cả đều trở nên thành thục. Đàm Mạch đối với cái này chỉ có thể cảm khái hai vị này là thực có can đảm nghĩ. mà đám kia tiểu sa di từng cái tin là thật, cũng đi theo tại tụng kinh, cầu Phật tổ hỗ trợ nấu đồ ăn. Hai cái hòa thượng cảm tưởng, một đám tiểu sa di dám làm theo. Đàm Mạch cảm thấy may mắn hắn sư huynh Liên Hoa đại sư không có ở trong chùa. Nếu không thấy một màn này hơn phân nửa muốn phạm giận giới. Sau đó tìm dạng tiện tay ra hỏa, đem bọn này đầu chọc lần lượt đánh tới, đem vò rượu dọn xong, cho dán lên nhãn hiệu. Những này vò rượu đều là sản xuất 3 năm rượu, bất quá còn không có đặt ở trong giếng. Nếu mà dùng pháp khí để hình dung, như vậy những này liền đều là bán thành phẩm. Đàm Mạch đi ra ngoài, đem cửa cho khóa lại, sau đó mắt nhìn chân trời mặt trời. Cái này nhoáng một cái lại là một ngày sắp hết. Cái này mặt trời đều đã mặt trời lặn phía tây. Chính nghĩ như vậy thời điểm, Đàm Mạch bỗng nhiên cảm giác sau lưng có gió lạnh xuất hiện. Hắn chuyển đi qua, liền thấy phía sau mình địa phương, vị kia tiểu tỷ tỷ đang đứng. Chỗ kia âm u khất trốn, vừa vặn bị một bên mái hiên đem ánh mặt trời cho che kín. Tiểu tỷ tỷ, Đàm Mạch kêu lên, tiểu hòa thượng, ngươi bên trong nhà này thật nặng mùi rượu, ngươi ở bên trong thả thứ gì? Canh Yên hỏi, nàng là ngửi mùi vị tới, bị vây ở trên ngọn núi này, cả ngày nghe lấy hòa thượng niệm kinh, nàng không thể không tìm chút việc vui, hoặc là tìm chút thú vị đồ vật tới giải buồn. Đàm Mạch liền nói rõ sự thật, vò rượu kỳ thuật, Liên Hoa tăng căn cứ định thân chú cùng định thân thuật đơn giản hóa đi ra. Như vậy môn này vò rượu kỳ thuật diện mục thật sự là tử kiếm tiên cấm. Canh Yên nghĩ đến đây, bỗng nhiên tấm kia trên khuôn mặt đẹp đẽ, thần sắc bắt đầu biến vô cùng cổ quái. Tiểu tỷ tỷ, làm sao? Sư huynh của ngươi đã từng có tốt hơn một chút cái đạo môn bằng hữu, ít nhất là hiện tại gấp 10. Tùy tiện đi nhà ai đạo môn nói một tiếng, người hưởng ứng chí ít có hai tay số lượng. Không biết còn tưởng rằng hắn là đạo môn đại sư huynh. Mà không lâu sau, sư huynh của ngươi những cái kia đạo môn bằng hữu lại nhao nhao cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Ta ngay từ đầu nghe được những này, trừ cười trên nỗi đau của người khác bên ngoài, liền là cảm giác buồn bực. Bất quá bây giờ, ta cuối cùng là hiểu được, cái này tửu kiếm tiên cấm, có vấn đề gì sao? Đàm Mạch trần chờ hỏi, cái này phong ấn chi thuật không có vấn đề gì, chẳng qua là đạo môn bí truyền một trong, đồng thời tửu kiếm tiên cấm môn này phong ấn chi thuật, còn bị xưng là đạo môn tối cường 8 đại phong ấn chi thuật một trong. Đứng hàng đệ nhị khôn vị, Đàm Mạch, ngoặc kép. Thiên kiến bè phái ở đây là không thế nào tồn tại, nhưng cũng không thể đi để người ta bí truyền cho học a. Hắn không khỏi nuốt ngụm nước bọt, theo bản năng hỏi, như vậy sau thì thế nào? Sư huynh của ngươi bước vào lục ngự đại hậu kỳ, cùng thế hệ không người địch, thế hệ trước cũng không có mấy cái đánh thắng được, tăng thêm không phải sinh tử thù, tam tài cảnh không có ý tứ xuất thủ. Vì vậy sư huynh của ngươi tiêu dao đến nay. Canh Yên ánh mắt quái dị nói, Đàm Mạch, ngoặc kép, vị tiểu tỷ tỷ này giảng Liên Hoa đại sư chuyện cũ, thật đúng là Đàm Mạch không cách nào tưởng tượng. Hắn không khỏi liền nghĩ đến ngày đó hắn tại quyển kia sách nhỏ núi nhìn thấy, quyển kia sách nhỏ tựa hồ là Liên Hoa đại sư nhật ký, căn cứ phía trên viết, thẳng đến gần nhất mấy năm trước, Liên Hoa đại sư tự xưng rốt cục hàng phục tâm viên, không còn phập phồng không yên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, vị tiểu tỷ tỷ này vừa rồi nói, hơn phân nửa là chân thật phát sinh. Trong lúc nhất thời, Đàm Mạch thật là không biết làm sao nói tiếp mới tốt. Vì vậy ngẫm lại, tranh thủ thời gian làm bộ chính mình là người gỗ. Nhìn thấy Đàm Mạch không nói một lời, Canh Yên lại cảm thấy không thú vị, liền tự động rời đi. Đàm Mạch không biết nàng là thế nào đi, lập tức xuất hiện, lại tại trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa.